Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3113, chương 3119, quỷ dị nữ nhân. Một cước, chỉ cần chính là một cước, Diệp Lăng trực tiếp đem cái kia lấy vì tiễn phúc lợi tên cho đạp bay ra ngoài. Thật là, không phải buộc ta động cước. Diệp Lăng lắc đầu, thản nhiên nói. Trận chiến đầu tiên, có điểm vướng tay chân, tốt xấu Thiết Y cũng là đường đường bảy trọng thiên tôn. Nhưng là đệ nhị chiến, cuộc chiến thứ ba, hoàn toàn làm cho Diệp Lăng rất là ngoài ý muốn. Một cái ngũ trọng thiên tôn bị trọng thương, một cái sáu trọng thiên tôn bị trọng thương. Đây tuyệt đối là tới tiễn phúc lợi, không có tính khiêu chiến a. Diệp Lăng đột nhiên nở nụ cười, chính mình vận khí thật tốt như vậy, mà chuyện kế tiếp chứng minh thực tế minh, hàng này vận khí chính là chỗ này kiểu nghịch thiên. Đây là cuộc chiến thứ ba, mà thứ tư chiến, thứ năm chiến, thứ sáu chiến, mãi cho đến thứ mười chiến. Cái này bảy trận chiến đấu, nói không khoa trương chút nào, Diệp Lăng liền mồ hôi đều không ra. Quá dễ dàng, từng cái hoặc là cảnh giới là ngũ trọng thiên tôn, hoặc là chính là người bị thương nặng, nói chung làm xuất hiện chi về sau. Diệp Lăng nụ cười trên mặt căn bản là không có dừng lại. Không phải hắn đắc ý, mà là hắn đang cười tạo hóa trêu ngươi a. Thứ 10 chiến kết thúc chi về sau, Diệp Lăng cái trán đột nhiên nhíu lại, đủ vài phần chung chi về sau. Hắn vỗ vỗ chính mình não nhân, bừng tỉnh đại ngộ, có phải hay không là ta tu vi thấp, nhưng sau phân phối cho tu vi hoặc là thấp, hoặc là chính là bị thương. Diệp Lăng tìm cho mình một cái rất tốt mượn cớ. Đương nhiên, hắn cũng biết đây là vô nghĩa. Nếu có như vậy quy tắc, còn muốn hỗn chiến làm cái gì? Hoàn toàn chính là lập tức phân phối. Chẳng qua Diệp Lăng cũng rất tinh tường. Loại này vận may sẽ không duy trì đến sau cùng. 10 trận chiến đại biểu cho 10 luân đã qua, còn dư lại cũng sẽ không yếu bao nhiêu. Cho nên tiếp đó, đối với Diệp Lăng mà nói, mới thật sự là chém giết. Đang ở này lúc, đột nhiên thiên địa ù ù run rẩy động, rầm rầm hưu, từng cây một di chuyển hiện ở hư không trong trường mộc đột nhiên tiêu thất. Quỷ dị và không thấy, Diệp Lăng đám người từng cái toàn bộ rớt xuống. Khi hắn nhóm rớt xuống một khắc kia, ở thương mang đại địa lên, trong nháy mắt lại xuất hiện từng ngọn lôi đài. Lôi đài không tiểu tứ xung quanh có lũ thần quang lóe lên, tản ra mịt mờ khí độ. Vào 50 chi chiến, bắt đầu, sau một khắc, một tiếng hồn hậu thanh âm lần nữa vang vọng ở bên trong trời đất. Diệp Lăng cái trán đông lại một cái. Nhanh như vậy đã đến 100 vào 50 chi chiến. Không nên a, nhiều như vậy người, 10 luân xuống tối thiểu cũng nên có hơn ngàn người a. Làm sao lại đột nhiên thiếu nhiều như vậy? Diệp Lăng nào biết đâu rằng, nhưng phàm là 10 trận chiến chi về sau, khí tức yếu ớt tới cực điểm, không có lực đánh một trận, toàn bộ đều bị cưỡng ép cho Nazi đi ra ngoài. Những người đó, dù cho tái chiến, cũng chết hoặc thua, không có gì cần thiết. Nhưng mà, Diệp Lăng nghi hoặc thì nghi hoặc, thân ảnh của hắn bên trong, bỗng nhiên xuất hiện nhiều bò ánh sáng, đưa hắn bao gồm nghiêm nghiêm thật thật. Hưu, cái này đám ánh sáng lôi kéo hắn trực tiếp liền bay đến lôi đài chi lên. Cùng này đồng thời, tại hắn trước mặt xuất hiện, tắc thì là một người mặc trường bào màu đỏ nữ nhân, mang trên mặt một cái màu đen cái khăn che mặt, che tuyệt sắc xinh đẹp. Nhưng là, nữ nhân này trong cơ thể lại tản mát ra một ác độc khí tức. Loại khí tức này rất đặc biệt, tối thiểu Diệp Lăng cảm giác được cũng rất khó chịu. Mà nữ nhân này tu vi thình lình cũng là bảy trọng thiên tôn tu vi, chỉ là Diệp Lăng tổng cảm giác có cái gì không đúng. Cái này nữ bên trong cơ thể lực lượng không phải quá mạnh mẽ. Thần niệm cường giả, Diệp Lăng hơi nghi hoặc một chút, mà đối diện nữ nhân kia, đột nhiên nở nụ cười. Tuy là mang theo cái khăn che mặt, nhưng là Diệp Lăng nhưng cũng có thể cảm giác được. Tiểu đệ đệ, ngươi chịu thua có được hay không a? Thanh âm nhẹ nhàng không gì sánh được, nhưng nghe vào cảm giác được thân thể nhẹ bỗng, thậm chí sắp bay. Đột nhiên, Diệp Lăng trước mắt thế giới, dĩ nhiên nhăn nhó, rầm rầm hiu, thậm chí trước mắt xuất hiện từng luồng khí lưu đang không ngừng xuyên qua. Diệp Lăng cảm giác được, chính mình phảng phất tiến vào khác một cái thế giới bên trong. Không được, là thần niệm thần thông. Diệp Lăng khuôn mặt sắc thình lình khẽ biến. Sau một khắc, trong cơ thể hắn thần niệm lực điên cuồng bạo khởi, dường như cuồng phong mưa rào một dạng, tuyên tiết mà ra, thình thịch, trước mắt hắn quỷ dị kia thế giới ầm ầm bể nát. Diệp Lăng khuôn mặt sắc âm trầm không gì sánh được, nhìn chòng chọc vào nữ nhân kia, nhãn trung có hung quang tóe phát. U, tiểu đệ đệ rất lợi hại a, ngay cả tỷ tỷ ta thần niệm thần thông đều có thể dễ như trở bàn tay phá. Ta thế nào cảm giác nên vì ngươi khuynh đảo đây? Nữ nhân lần nữa kiều mị cười nói. Chỉ là lúc này đây, Diệp Lăng nghe được thanh âm của nàng, không còn là nhẹ nhàng a, mà là cảm giác được rất ác tâm, rợn cả tóc gáy. Táp, Diệp Lăng trong tay diệt tiên kiếm di chuyển hiện mà ra. Hắn căn bản một câu nói đều không nói. Đối phó nữ nhân như vậy, căn bản không cần bất kỳ còn lại thủ đoạn. Chỉ có giết. Chờ tiểu đệ đệ. Người nhẫn tâm nhìn tỉ tỉ bị trên tay ngươi kiếm cho xuyên thấu trái tim ấy ư? Ngươi không biết, như vậy sẽ làm bị thương ta tâm. Ngươi nhẫn tâm sao? Sau một khắc, nữ nhân giả vờ thương cảm, lần nữa nhẹ giọng trừ khớp nói. Diệp Lăng căn bản không để ý tới nàng, bước ra một bước, cả người hóa thành một đạo lôi đình, hướng nữ nhân một kiếm giết tới. Nhưng là đang ở này lúc, nữ nhân thân ảnh đột nhiên quỷ dị tiêu thất. Một kiếm đánh rớt đến rồi lôi đài chi lên, đem lôi đài đều cho đánh ra một cái to lớn nứt khe. Diệp Lăng trong lòng giật mình, liền vội vàng xoay người. Nhưng là cái này lôi đài lên cũng là trống rỗng, người tiêu thất đương nhiên sẽ không. Diệp Lăng tranh nở nụ cười gằn, chơi bịt mắt trốn tìm thật sao? Vậy ngươi nên tránh xong a. Diệp Lăng lãnh đạm quát lên. Nữ nhân này không chỉ là một thần niệm cao thủ, mà còn có không gian phép tắc cường giả. Loại này cường giả khó giải quyết nhất, đừng xem chỉ là bảy trọng thiên tôn, nhưng là dù cho bát trọng thiên tôn cũng không muốn dễ dàng trêu chọc. Quá ác tâm. Nhưng mà coi như nàng không may gặp Diệp Lăng, ong ong ong, nhiều bó tinh quang ở Diệp Lăng nhãn trung bùng lên lấy. Hắn theo hai đại thánh tôn nơi ấy học được thủ đoạn đối phó người như thế, nhưng là không quá tốt nhất, chính là ở đây, cho lão tử lăn ra đây. Oanh, Diệp Lăng trong cơ thể lần nữa bộc phát ra bàng bạc dậy sóng tư thế. Chỉ thấy bước chân hắn một bước, trong tay kiếm gãy thình lình bạo phát ra không có gì sánh kịp kiếm quang. Hiu, một kiếm hướng phía trước động giết đi. Cái này một kiếm thật đơn giản, tuy nhiên lại có một không pháp ngôn dụ thế. Phốc thử, cái này một kiếm phảng phất tới sát thân người trên tựa như. Chỉ thấy Diệp Lăng nghiêm nghị cười, cổ tay nhẹ nhàng run lên, ở trước mặt hắn không gian thình lình vỡ nát, mà về sau, cái kia hồng bào nữ nhân thân ảnh, thình lình ở nơi này trong đó. Cái này không thể, nữ nhân sợ hãi gầm lên, khuôn mặt trên tràn đầy hoảng sợ. Không gian pháp tắc, hầu như đối với mọi người mà nói, đều là vô giải a. Một bước một không gian, từng bước cửu trọng thiên, ai có thể tìm được tung tích của bọn họ? Một khi tìm không được, bọn họ sắp mở thủy quỷ dị ám sát. Đến cái loại tình trạng này là được giết nhất chiêu.